Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hồng Anh thấy Diệp Vi Vi đến, đảo mắt, đẩy ba đứa con gái ra trước mặt cô, nhanh gọi Tiểu Thẩm đi, Tiểu Thẩm có kẹo đấy. Cô ngậm miệng lại cho tôi, Lưu Quế Lan thực sự sắp bị tức chết, đi nấu cơm đi. Tôn Hồng Anh bĩu môi, nói móc mỉa, mẹ, con đâu có nói sai. Sao chỉ cho Tiểu Sơn Tiểu Xuyên kẹo mà không cho Tiểu Xuân Tiểu Hạ Tiểu Thu nhà con, còn chưa vào cửa đã thiên vị như vậy. Cô còn léo nhéo thì cút về nhà họ Tôn cho tôi, nhà họ Hoắc chúng tôi không chứa nổi đứa con dâu không biết xấu hổ như cô. Tôn Hồng Anh vừa nghe vì mấy viên kẹo mà muốn đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ, cảm thấy Lưu Quế Lan bà này quá thiên vị. Sao tôi lại không biết xấu hổ, năm đó tôi là con gái nhà lành gả vào nhà họ Hoắc. Không giống người nào đó tâm địa xấu xa, còn có cả vị hôn phu gì đó. Hoắc Kiêu, chú phải sáng mắt ra, đừng để bị người ta lừa. Nghe Tôn Hồng Anh càng nói càng quá đáng, Lưu Quế Lan tức giận chỉ vào cửa. Cô cút ra ngoài cho tôi, mẹ, con đây cũng là vì muốn tốt cho Hoắc Kiêu. Tôn Hồng Anh nhìn Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu, chú đừng có xem thường, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nhiều chiêu trò. Hoắc Kiêu lạnh lùng nhìn Tôn Hồng Anh. Chuyện của tôi, không cần chị dâu phải nhọc lòng. Tôn Hồng Anh tức giận nhìn Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu, chú tỉnh táo lại đi. Loại phụ nữ này làm sao có thể sống yên ổn với anh được. Cút, cô cút ngay cho tôi. Lưu Quế Lan vớ lấy cây củi, đánh tới người Tôn Hồng Anh. Cô cút về nhà họ Tôn cho tôi. Nhà họ Hoắc chúng tôi không chứa nổi loại người thích gây chuyện thị phi như cô. Cút thì cút, Tôn Hồng Anh hùng hổ nói. Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, vì chút tiền mà bán rẻ cả danh tiếng, tôi sẽ đợi xem các người hối hận. Sau khi Tôn Hồng Anh bỏ đi, trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh. Lưu Quế Lan áy náy nhìn Diệp Vi Vi, Vi Vi, làm con chê cười rồi. Diệp Vi Vi lắc đầu cười, nhà nào mà chẳng có chút chuyện phiền lòng, gì, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nấu cơm trước đi, kẻo để chú và mọi người về đói. Được được được. Nấu cơm trước đã, Lưu Quế Lan càng nhìn Diệp Vi Vi càng hài lòng, nhìn bạn gái của con trai út kìa, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy. Buổi trưa làm 4 món, cà chua xào trứng gà rừng, dưa chuột đập, cà tím xào, khoai tây hầm gà, món chính là bánh bao bột mì và bánh ngô. Ông Hoắc cùng Hoắc Giang trở về, thấy Diệp Vi Vi cũng ở đó, liền cười chào hỏi. Hoắc Giang không thấy vợ đâu, bèn đi hỏi Lưu Quế Lan. Kết quả bị bà mắng cho một trận. Nếu không có Diệp Vi Vi ở đó, chắc bà đã cho hắn một bài học rồi. Nhìn xem bà ta chiều Tôn Hồng Anh đến mức hư hỏng thế nào kìa. Lần này nếu ông còn không biết phải trái, thì cứ liệu hồn mà ra khỏi nhà này cho tôi. Hoắc Giang nào ngờ chỉ là về nhà nấu bữa cơm mà vợ đã làm ầm ĩ cả lên, trong lòng cũng tức giận không thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ nghe lời mẹ, cứ để cô ta ở nhà mẹ cô ta đi. Lưu Quế Lan lúc này mới hài lòng, ăn cơm xong, Diệp Vi Vi bị Hoắc Kiêu lấy cớ viết thư kéo về phòng. Vừa vào phòng, Diệp Vi Vi còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Hoắc Kiêu vang lên. Bây giờ không có ai nhìn thấy chúng ta đâu, Diệp Vi Vi phì cười, cố tình giả vờ như không hiểu, ánh mắt ngây thơ, trong sáng. Cái gì cơ, Hoắc Kiêu cảm thấy trong người nóng ran. Phải khó khăn lắm mới kiềm chế được, bèn nói. Không có gì, anh lấy giấy bút cho em viết thư đây. Diệp Vi Vi không nhịn được bật cười. Hoắc Kiêu, sao anh lại đáng yêu thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kiêu nghiến răng, đáng yêu lắm à? Diệp Vi Vi nhận ra nguy hiểm đang đến gần, định chạy trốn thì bị Hoắc Kiêu chặn lại. Cô va vào lồ âm ngực rắn chắc của anh, vòng eo nhỏ nhắn bị siết chặt bởi đôi tay rắn như thép. Nụ hôn nóng bỏng của anh phủ lên môi cô, cách chương.